Hoạn sùm lục dược, chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu gia lão thái thái thức dậy sớm, không tới ngày xưa trong nhà dùng đồ ăn sáng thời điểm. Tuy rằng mọi người đều đi lên, lão thái thái vẫn là không cùng đại gia cùng nhau dùng, chỉ cùng Thẩm Hồi hai người ở trước kia ở Tiêu gia thời điểm đó là như vậy. Nàng cũng không cùng cả gia đình người cùng nhau ăn, chỉ cùng Thẩm Hồi cùng nhau đùng nàng nói. Lo lắng trong nhà những cái đó ra hài tử dùng bữa không văn nhã, người nhiều ầm ĩ làm Thẩm Hồi ăn đến không tĩnh tâm. Nguyên bản hiện giờ từ Giang Nam lại đây, lý nên cùng nhau dùng. Lão thái thái cũng cấp đẩy, chỉ nói giữa trưa ở bên nhau ăn. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, lão thái thái chính mình không ăn mấy khẩu, nhưng thật ra trước sau mặt mày hớn hở nhìn Thẩm Hồi ăn cái gì. Nhìn nàng nheo muỗng nhỏ từ một ngụm đem bí đỏ hương cháo đưa vào trong miệng. Lão thái thái cảm thấy so với chính mình ăn vào trong bụng còn hương. Nàng nhìn nhìn, trong lòng ẩn ẩn bắt đầu lên men. Thẩm Hồi từ nhỏ kia bệnh, một cái lơ đãng là có thể đoạt tánh mạng, trong nhà đều bị lúc nào cũng vì nàng lo lắng. Lão nhân gia liền nghĩ người bệnh nếu ăn uống hảo, vậy đại biểu thân thể hảo. Thẩm Hồi từ nhỏ thời điểm, nàng liền ngóng trông Thẩm Hồi mỗi một đốn đều ăn đến no no. Cố tình như vậy lại tầm thường bất quá ý niệm lại là hy vọng xa vời giống nhau. Nàng cây coca luôn là ăn không vô, ăn nhiều còn muốn phun, càng đừng nói phát bệnh khi hôn mê nhiều ngày cái gì đều ăn không hết. Tiêu gia lão thái thái khẽ thở dài một tiếng, bà ngoại như thế nào lạc, Thẩm Hồi vọng lại đây. Tiêu gia lão thái thái cười cười, một bên cầm lấy chiếc đũa gắp một khối to cá kho đưa cho Thẩm Hồi, một bên cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Hồi lúc này mới tiếp tục ăn, thẳng đến nàng ăn no, mới vừa buông chiếc đũa, lão thái thái lập tức bưng lên mật ong thủy đưa cho nàng. Uống nhiều chút, này thần khởi nên uống nhiều chút nước ấm, người uống quá ít lạc. Hảo, Thẩm Hồi ngoan ngoãn mà ứng, đôi tay tiếp nhận tới, phủng một hơi uống lên hảo chút. Dùng quá đồ ăn sáng, hai người đi ra ngoài tản bộ tiêu thực, còn chưa đi rất xa, xa xa thấy Thẩm Đình tìm lại đây. Thẩm Minh Ngọc đi theo phụ thân phía sau. Bà ngoại, lão ngũ biết ngài lại đây, sáng sớm chạy tới, ở sảnh ngoài chờ. Thẩm Đình nói, lão thái thái nhíu nhíu mi, nàng hiện tại hận không thể một ngày 12 canh giờ vẫn luôn cùng nàng Tiểu Kiều Kiều ở bên nhau, nơi nào nguyện ý hiện tại đi gặp Tiêu Mục. Bất quá cũng chỉ là như vậy tưởng tượng, sự tình không thể như vậy làm. Nàng gật gật đầu, đối Thẩm Hồi nói, người cũng đừng đi theo bà ngoại đi qua. Không có phương tiện, hảo, ta nghe ở ngoài. Thẩm Hồi cong con mắt cười, là bà ngoại thích nhất ngoan ngoãn bộ dáng. Thẩm Hồi cùng trưởng huynh nhìn theo bà ngoại rời đi, nàng quay đầu đối Thẩm Đình nhàn thoại việc nhà. Ca ca này một chuyến đi Tây Nam nhưng đều còn thuận lợi. Thuận lợi, Thẩm Hồi cười gật đầu, thực mau đem ánh mắt dừng ở Thẩm Minh Ngọc trên người. Thẩm Minh Ngọc cũng bước nhanh đi đến nàng phía trước, vô cùng cao hứng mà lôi kéo Thẩm Hồi tay, nói. Cô người đưa ta lễ vật ta rất thích. Thẩm Hồi mỉm cười hỏi. Kìa Minh Ngọc có thể làm tốt sao? Có thể à, đương nhiên có thể. Thẩm Minh Ngọc đôi mắt lượng lượng, một mảnh kiên định. Huấn binh huấn đến thế nào lạc? Thẩm Hồi dò hỏi. Khá tốt nha, đều khá tốt. Ta đang ở cho các nàng chuẩn bị khôi giáp, vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đáng tiếc có thể tìm được thành phẩm đều là nam tử dùng, không quá thích hợp các nàng. Ta phải nghĩ biện pháp tìm người chuyên môn cấp nữ tử chế tạo thích hợp khôi giáp cùng vũ khí. Thẩm Hồi nghe nàng rất có ý nghĩ, lược giải sầu. Biết đây là rất lớn một bút tiêu dùng, cho dù lần này ra tới nàng trộm mang theo một hộp ngân phiếu tính toán trong chốc lát cấp Thẩm Minh Ngọc, chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển. Minh Ngọc, ta và ngươi tiểu cô muốn đơn độc nói mấy câu. Thẩm Đình mở miệng, Thẩm Minh Ngọc gật gật đầu, hướng Thẩm Hồi bày ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười. Giống trận gió tựa mà hướng phía trước đi. Ca ca, Thẩm Hồi nhìn phía trưởng huynh, Thẩm Đình trực tiếp hỏi, hắn đi rồi sao? Thẩm Hồi ngẩn ra, trên mặt ngoan ngoãn tươi cười cương ở nơi đó. Thẩm Đình liếc nhìn nàng một cái, thở dài, bất đắc dĩ mà nói. Cây coca, ca ca còn không đến mức vô dụng đã có người ẩn vào chính mình trong nhà còn không biết. Thẩm Hồi nhấp môi trầm mặc một trận, mới nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết hắn đi không đi, bồi ca ca đi trong chốc lát. Thẩm Hồi gật gật đầu, yên lặng đi theo ca ca phía sau. Hậu viện có một chỗ tĩnh hồ, hai huynh muội dọc theo kính hồ trầm mặc mà tản bộ. Một trận gió nghênh diện thổi tới, Thẩm Đình Chiều một bên bước qua một bước, che ở Thẩm Hồi trước người. Hắn dừng lại xoay người, nhìn Thẩm Hồi. Hắn trầm giọng hỏi, ủy khuất sao? Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình theo gió phất động làn váy, nhất thời không trả lời. Nàng đã thật lâu không có nghĩ tới vấn đề này, thậm chí với Thẩm Đình bỗng nhiên như vậy hỏi nàng khi, nàng mờ mịt không biết. Thẩm Đình cũng không thúc giục, kiên nhẫn mà chờ. Thẩm Hồi cho rằng theo thời gian trôi qua, những cái đó lúc đầu ủy khuất đều bởi vì thói quen mà tiêu tán không thấy. Chính là giờ này khắc này, ở chính mình trong nhà, trưởng huynh nhẹ nhàng hỏi này một câu, nàng bỗng nhiên trong lòng có điểm khó chịu. Có chút đậu khấu tuổi tác đối tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, nàng đời này đều bỏ lỡ, lại không thể được. Chính là không có đường rút lui. Ca ca, người giúp giúp ta. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt nhìn phía mất mà tìm lại ca ca, quyết định đem lúc trước tưởng tốt lời nói hôm nay đều nói ra. Người nói, Thẩm Đình cảm thấy chính mình so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Lần trước ở trong cung, ta từng nói qua ta không để bụng về sau ngồi ở trên long ỷ người là ai. Thẩm Đình gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Hồi muốn chính là cái gì, nàng muốn nàng từ thư trung đọc tới thịnh thế. Thẩm Hồi dừng một chút, tiếp tục nói, ngày ấy lúc sau ta suy nghĩ hảo chút, nếu hôm nay chuyện xưa nhắc lại, ta hy vọng ca ca có thể giúp ta cùng Dục Nhi. Thẩm Đình trầm mặc chứ một hồi lâu, mới hỏi, cây cô ca là cảm thấy, ngươi cùng kia hài tử, sẽ so ca ca làm được càng tốt. Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhỏ giọng nói, không phải, tổng cảm thấy con đường này hào khó, tổng lo lắng cho mình làm không tốt. Thẩm Hồi trong mắt hiện lên do dự, nàng do dự muốn hay không nói cho ca ca Dục Nhi kỳ thật là cái tiểu cô nương. Dục Nhi nữ nhi thân biến cố, làm vốn là gian nan con đường phía trước, càng thêm hung hiểm. Nàng còn không có tưởng hảo thuyết không nói, Thẩm Đình đã lại một bước ép hỏi. Cho nên vì cái gì? Thẩm Hồi không có trả lời. Ngược lại nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, nếu ta nội ứng ngoại hợp trợ ca ca bước lên ngôi cửu ngũ, ca ca khi nào sẽ tuyển tú phong phi điền lục cung? Lại tính toán như thế nào ở hoàng tử trung chọn lựa thái tử người? Thẩm Đình căn bản không có nghĩ tới như vậy xa xôi sự tình. Nghe Thẩm Hồi như vậy hỏi, không khỏi ngơ ngẩn, hắn trước mắt hiện lên Lạc Quyền ôn nhu mặt mày. Hắn nói, cây cô ca, ở ngươi trong mắt huynh trưởng là vứt bỏ vợ cả người. Thẩm Đình vốn chính là cái nghiêm túc người, nói lời này khi thêm nữa vài phần nghiêm khắc. Ca ca, ta hết ở như vậy đại sự thượng không thể cù với chi tiết, như vậy quá mức hẹp hòi. Chính là ta có ta ích kỷ, ta luyến tiếc tẩu tử lại chịu ủy khuất. Trường tẩu như tỷ, ta đã mất đi hai cái tỷ tỷ, như thế nào nhẫn tâm nàng thật vất vả khổ tận cam lai lại chịu ủy khuất. Thẩm Đình nhíu mày. Ta cũng sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Thẩm Hồi dùng sức lắc đầu. Ca ca, trừ phi ngươi lại tìm người khác, nếu không Minh Ngọc rất có thể là ngươi duy nhất hài tử. Có thứ gì ở Thẩm Đình trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn nhớ tới Lạc Quyền uống chén thuốc. Nàng nói, đó là điều trị thân thể thuốc bổ. Ngươi rời đi 7 năm, trong nhà thật sự thật không tốt quá. Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu những người đó vì cái gì muốn như vậy khi dễ ngươi. Thẩm Hồi nói liền rơi lệ, ai, ngươi một đám nói cho ca ca, đều ai khi dễ các ngươi. Thẩm Hồi không có nói tỉ mỉ những cái đó qua vãng, mà là nói hồi tẩu tử. Nàng nói, tẩu tử nhà mẹ đẻ người đều nói Thẩm gia liên tiếp xảy ra chuyện, nói lưu tại Thẩm gia chính là dính một thân đen đùi. Bọn họ muốn tẩu tử trở về nhà, làm nàng cấp không có con biểu huynh làm tục huyền. Tẩu tử không muốn, bọn họ năm lần bảy lượt tới cửa tới nháo. Chửi ầm lên Thẩm gia không thả người, thậm chí mang theo một đám gia phó tới cửa đoạt người. Thẩm Đình tưởng tượng một chút trong nhà người già phụ nữ và trẻ em đối mặt những người đó cảnh tượng, không khỏi sắc mặt xanh mét. Cho nên, tờ tử cố ý đem chính mình thân thể dược hỏng rồi. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, nhìn chằm chằm trưởng huynh trên mặt biểu tình. Nàng ngữ tốc thong thả, bình đạm nói chút khổ sở quá vãng. Tờ tử vốn là bệnh. Nàng sắc mặt tái nhợt lại treo thoải mái cười. Nàng nói tại đây thế gian trong mắt rất nhiều người nữ tử tuyệt đại bộ phận giá trị chính là nối dõi tông đường bụng. Nàng nói nàng dược hư chính mình bụng, những người đó liền sẽ không lại đến đánh nàng chủ ý. nàng có thể an tâm mà thủ Minh Ngọc. Lâu dài im miệng không nói, ở đám kia lang như hổ rình mồi chờ ăn tuyệt hậu 7 năm, một nhà lão nhược bệnh tàn gắn bó sưởi ấm tương dựa đi trước. Những cái đó không tha cùng lời thề lặng lẽ chôn ở trong lòng, bên người này đó thân bằng, là nàng vĩnh viễn tư tâm. Tiếng bước chân đánh gãy huynh muội chi gian lâu dài yên lặng. Nương nương nên trở về cung. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi nước mắt liên liên mặt, hắn không thích nàng khóc. Hắn trải qua Thẩm Đình bên người, bước nhanh chiều Thẩm Hồi đi qua đi, nắm lấy cổ tay của nàng, muốn đem nàng mang cách nơi này. Hiện tại liền đi, không cùng bà ngoại nói một tiếng. Thẩm Hồi trong lòng không bỏ được, chính là Bùi Hồi Quang sắc mặt hảo kém. Hắn nắm cổ tay của nàng, túm nàng liền đi. Thẩm Đình đem ánh mắt ngưng ở Bùi Hồi Quang bối thượng, hắn đột nhiên hỏi. Báo cho ta thân phận hắc y nhân là ngươi phái đi. Bùi Hồi Quang không lý Thẩm Đình, hắn lôi kéo Thẩm Hồi trực tiếp trở lại nàng khuê phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo hôm nay trong nhà có khách, trong phủ hạ nhân đều ở phía trước, không có người thấy. Nàng cúi đầu, dùng sức đem trên mặt nước mắt lau. Trở lại khuê phòng, Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua Thẩm Hồi, cầm lấy nàng một kiện hơi mỏng ngày xuân áo choàng cho nàng phủ thêm, đem mũ choàng cho nàng mang hào. Thẩm Hồi muộn thanh nói, ta còn không nghĩ đi, trong kinh đưa tin tức, Thái hậu băng rồi. Thẩm Hồi sừng sốt một chút, thầm nghĩ là đến hồi cung đi. Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi đi ra khuê phòng, từ phía tây cửa hông rời đi. Mới ra cửa hông, hắn lại dừng bước chân. Thẩm Hồi duỗi tay xốc mũ choàng biên biên, dương mắt nghi hoặc nhìn hắn. Cho nên ủy khuất sao? Bùi Hồi Quang hỏi. Thẩm Hồi bình tĩnh mà nói, ngươi lại nghe lén. Bùi Hồi Quang bễ nàng, tuy rằng biết nàng liền tính nói dối cũng sẽ nói không ủy khuất, còn là muốn nghe nàng nói. Thẩm Hồi buông lòng tay rũ xuống đôi mắt, muộn thanh nói, ta ở Giang Nam khi thân thể bệnh thành dáng vẻ kia, vẫn là có hảo những người này muốn cưới ta. Ở ta mới vừa 10 tuổi khi, liền ba ba tới làm mai. Trường Ấn biết vì cái gì sao? Thẩm Hồi trên mặt miễn cưỡng cười cười. Không phải bởi vì ta có thật tốt, mà là bởi vì bọn họ đều muốn ăn Thẩm gia tuyệt hậu, cưới ta lại ngóng trông ta sớm bệnh chết. Hảo cầm Thẩm gia gia tài thăng quan phát tài cưới vợ sinh con. Trong nhà không muốn, thậm chí có người động oai tâm tư, tưởng trước hư ta danh tiết, bức trong nhà đáp ứng hôn sự. May mắn phụ thân phát hiện, cầm quải trượng đem người đánh đi rồi. Phụ thân thực tức giận, hắn quản gia tài tất cả tan đi toàn bộ tiếp tế người nghèo, những cái đó ngoài lòng xấu xa nhân tài không hề làm bà mối tới cửa. Xin ủng hộ chúng tôi tại TRUM Tê Duyên, Việt Nam. Thẩm Hồi trên mặt treo ngoan ngoãn, cười nhạt, ngữ khí cũng là một quán mềm ấm bình thản. Ta biết ngươi muốn nghe cái gì, ngươi hy vọng ta hướng ngươi mềm mại mà làm nũng. Ngươi hy vọng ta đối với ngươi nói đi theo ngươi ta một chút đều không ủy khuất. Bởi vì ca ca hỏi ta khi ta trầm mặc, cho nên ngươi đang đợi ta hống ngươi. Nàng chậm rãi nâng lên đôi mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang, bình tĩnh mà nói. Chính là ta hiện tại trong lòng cũng hảo khổ sở, không có sức lực đi hống ngươi. Bùi Hồi Quang an tĩnh mà nghe nàng nói. Chờ Thẩm Hồi nói xong, Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng gật đầu, không có biểu tình ngũ quan biện không ra cảm xúc. Sau đó, hắn chiều Thẩm Hồi vươn tay, chậm rãi nói. Kìa nương nương lại đây, làm nhà ta hống hống. Thẩm Hồi sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang. Nàng nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang đưa qua tay hơn nửa ngày, mới chần chờ đem tay thật cẩn thận mà đặt ở hắn lòng bàn tay thượng. Nàng chiều Bùi Hồi Quang nho nhỏ mà bán ra một bước, ly đến hắn càng gần chút. Nàng ngốc ngốc mà nhìn Bùi Hồi Quang tựa hồ thăm không thấy cảm xúc sơn mắt. Thẳng đến Bùi Hồi Quang đem nàng kéo đến trong lòng ngực, Thẩm Hồi cứng đờ mà đem mặt dán ở Bùi Hồi Quang ngực khi, nàng còn ở thật sâu hoài nghi. Bùi Hồi Quang thật sự sẽ hống người niềm vui sao? Cách chương.